Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng thu lưới một, Tô Cẩm quay đầu nhìn ba người không hề nhúc nhích, nghi ngờ hỏi, sao mấy người còn chưa đi ra ngoài? Mấy người đều ở đây sẽ khiến lệ quỷ nhận thấy ở trong này có nhiều dương khí, không có lợi cho nó. Thấy Tô Cẩm giải thích như vậy, Nguyên Cảnh liền dục Nguyên Lịch rời đi, đừng có đứng đây làm lãng phí thời gian của A Cẩm. Sau khi ba người đi ra, Nguyên Cảnh và Phương Chi Hạc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cả hai đều không phải là người nói nhiều, mãi đến khi Nguyên Cảnh hỏi thêm tình huống về hình xăm lấy mạng, Phương Chi Hạc không hề giấu giếm Nguyên Cảnh, kể ra hết những chuyện mà mình biết. Thực ra thì tôi cũng không rõ chi tiết lắm, tôi chỉ nhìn thấy trong hồ sơ lúc còn ở Bạch Vân Quán thôi. Nói là nhiều năm trước, có một chuyên gia xăm hình điêu luyện, có thể tạo ra được rất nhiều mẫu xăm khác nhau rất đẹp. Dần dần, các mẫu hình xăm trên đời này đều không thể làm cho người đó thỏa mãn được nữa. Người đó bắt đầu theo đuổi cảnh giới xăm hình tối cao. Mãi cho đến một ngày, người đó trong lúc vô tình nhặt được một quyển sách, từ đó phát hiện ra một loại cấm chú. Người đó bắt đầu liều lĩnh kết hợp cấm chú cùng với hình xăm lại với nhau, nghiên cứu ra loại hình xăm lấy mạng này, đồng thời cũng thử nghiệm, đạt được thành công lớn. Từ đó về sau, người đó biên soạn các loại hình xăm lấy mạng này thành một cuốn sách, đưa cho các chuyên gia xăm hình khác, muốn được danh dương thiên hạ. Kết quả là loại hình xăm này đã gây hại cho rất nhiều người. Những người bị hại kia trong lúc không hề hay biết gì mà đã bị xăm những hình xăm có vấn đề rồi trở thành kẻ chết thay cho lệ quỷ. Sau khi nháo ra không ít mạng người, chuyện này đã bị người trong đạo môn thảo phạt. Người nghiên cứu tạo ra các hình xăm lấy mạng kia cũng phải lấy cái chết để tạ tội. Sau đó, những cuốn sách về hình xăm lấy mạng lưu lạc đến trong tay những chuyên gia xăm hình cũng bị đạo môn thu hồi và tiêu hủy. Phương Chi Hạc nói đến đây liền thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhưng những cuốn sách trước khi bị đạo môn thu hồi và tiêu hủy kia đã bị lưu truyền một thời gian rồi, cũng không ai có thể đảm bảo được ai đã đọc nó. Mặc dù đạo môn truy tìm nhưng cũng không thể xử lý được hết những người vô tình đọc qua cuốn sách đó được. Nhiều năm sau, loại hình xăm lấy mạng này lại xuất hiện. Anh ta nhớ rõ sau khi hồ sơ kia chuyển tới tay anh ta thì chưa tới một ngày đã bị người phía trên chuyển đi. Anh ta cũng cố gắng truy tìm, nhưng nạn nhân đã bị giết, không để lại bất cứ manh mối hữu ích nào. Mà chính anh ta cũng chỉ đọc lướt qua hồ sơ một lần, ngay cả thi thể của nạn nhân cũng không nhìn thấy. Anh ta cố gắng dựa vào những gì mình nhớ được trong hồ sơ và tìm một thời gian, nhưng cũng vô ích, thậm chí manh mối về chuyên gia xăm hình cũng không tìm được. Trong mắt Phương Chi Hạc hiện lên vẻ lạnh lùng, không biết chuyện lần này liệu có thu hoạch được gì ngoài ý muốn không. Nguyên Lịch ngồi nghe một lúc, càng nghe càng thấy lo lắng. Đúng lúc này, một vị phu nhân bước vào. Bà ấy vừa nhìn thấy trên ghế sofa có hai người ngồi ở đó. Rõ ràng bà ta sững lại một lúc. Là tôi hoa mắt, hay là xảy ra chuyện lớn gì rồi? Đêm hôm khuya khoắt thế này mà vẫn có khách quý đến sao? Phu nhân này chính là vợ Nguyên Lịch. Bà ta thầm nghĩ, ngày thường Nguyên Cảnh sẽ không đến nhà. Tính trên đầu ngón tay thì trong một năm, bà ta cũng chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Cảnh vào những ngày lễ Tết. Càng đừng nói đến chuyện Nguyên Cảnh sẽ chủ động đến đây. Nguyên Lịch nghe thấy tiếng nói, tức giận nhìn bà ta. Chu Mộng Chu, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Lúc tôi gọi điện cho bà là bà đang làm gì hả? Tại sao chưa nghe tôi nói được vài câu mà đã cúp máy rồi? Chu Mộng Chu trả lời cho có lệ, điện thoại hết pin rồi. Cách chương.